Họ biến thân, ta biến nhân. Chương 26, 26, trường học thiếu lương thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian cứ vậy mà trôi qua, nhanh như chó chạy ngoài đồng. Kể từ khi nhóm Quang xuất phát, rời khỏi trường học cũng đã là 2 ngày. Từ lúc đó cho tới nay đều khá yên bình. Không hề có một con quái vật nào xuất hiện. Làm nhóm tiểu đội của Hoàng cũng thở ra một hơi. Nghĩ rằng đội quân đi trước đã dọn dẹp cho họ vài đầu quái vật. Sao thế anh Hoàng? Ngồi đây nghỉ ngơi đi. Quái vật không tấn công chúng ta nữa đâu. Vũ hướng về phía tiểu đội trưởng của mình vui vẻ cười nói. Không biết tại sao, tôi cứ có cảm giác không ổn. Hoàng đưa ánh mắt nhìn về phía cửa trường học. Lo lắng không thôi. Không biết tại sao tự nhiên sáng nay mắt Hoàng cứ giật giật liên hồi. Lòng thì cháy hừng hực như lửa đốt. Tâm lý cảm giác có chút hoang mang mà không biết tại sao. Cậu lo nghĩ nhiều rồi. Lũ quái vật có thể đã bị nhóm đại úy hạ sát. Đầu trùng lớn khi trước chắc cũng bị diệt nên bọn trùng nhỏ này sợ hãi rút đi. 2 ngày hôm nay không thấy chúng xuất hiện là đủ hiểu rồi. Tuấn là kẻ già đời. Vừa nhìn trạng thái của Hoàng là đã đoán được 1-2 tâm trạng của đối phương. Nghe vậy cũng có chút hợp lý. Hoàng liền bỏ qua cái cảm giác khó chịu này mà nói nhỏ. Cũng có thể tôi suy nghĩ nhiều rồi. Mong là không có chuyện gì xảy ra. Tiểu đội trưởng, tên già béo tròn hiệu trưởng vừa nãy gặp riêng cậu là có vấn đề gì đấy? Tuấn hướng Hoàng tò mò hỏi. Bởi khi sáng hắn thấy tiểu đội trưởng nhà mình cùng tên hiệu trưởng trường này có gặp riêng nhau. À, là vấn đề lương thực. Hiện tại thực phẩm trong kho của trường đã sắp hao hết. Ông ta muốn chúng ta xem xét ra ngoài tìm kiếm lương thực về cho các học sinh. Hoàng bình tĩnh mà kể lại cuộc trò chuyện của mình với tên hiệu trưởng. Mẹ nó, lũ quái vật ngoài kia thì đầy ra. Hắn muốn chúng ta ra ngoài chịu chết à? Sao lão ta không cùng lũ học sinh tự ra ngoài mà kiếm thức ăn? Ngồi bên cạnh mấy người Minh Thái luôn im lặng bỗng tức giận mắng lớn. Phải chịu thôi, chúng ta là quân nhân mà. Chẳng phải chúng ta sống theo tiêu chí vì nước quên thân, vì dân phục vụ hay sao? Chúng ta chỉ có thể cố gắng mà thôi. Hoàng hướng Minh Thái khuyên bảo. Tuy tâm lý hắn cũng không thích nhưng cũng đành phải dựa theo đó mà làm thôi. Nghe được lời nói của tiểu đội trưởng nhà mình, Minh Thái chỉ biết nghẹn họng chăn chối. Không thể phản bác a, bởi những gì tiểu đội trưởng nói là đúng nha. Cần phải vì nước quên thân, vì dân phục vụ, đó mới là một quân nhân chân chính. Hai, tận thế đến làm tôi suýt thì quên mình là quân nhân đây. Minh Thái thở dài, chỉ có thể tiếp nhận số mệnh của bản thân. Với lại tôi mới nghe thông tin từ lão hiệu trưởng kia. Ông ta nói vài ngày nữa sẽ có một chi quân đội qua đây ứng cứu chúng ta. Họ đều là những quân nhân kỳ cựu được nhà nước trực tiếp chỉ đạo tới đây giải cứu. Hoàng nói ra một thông tin bí mật mà hắn mới được nghe qua từ mồm lão già hiệu trưởng. Đây có thể được coi là tin vui lớn nhất từ trước tới nay của tất cả mọi người trong thời gian vừa rồi. Thế thì tốt quá. Mọi người vui sướng đồng thanh hô. Hoàng tiếp tục nói tiếp. Rèn sắt phải rèn khi lửa còn nóng. Chúng ta chỉ cần cầm cự thêm 2 ngày nữa. Cứu viện sẽ tới ứng cứu và đưa chúng ta ra khỏi đây. Trong khi đó lương thực của mọi người cũng sẽ cạn kiệt. Chỉ sợ đến lúc quân cứu viện vừa tới người không chết vì lũ quái vật thì cũng chết vì đói. Nên tôi tính dẫn vài người hướng về mấy cửa hàng tiện lợi gần nhất tìm kiếm thức ăn. Được đấy đội trưởng, với tình hình hiện tại, lũ quái vật hẳn là đã không còn nhiều. Chúng ta dẫn theo chút học sinh đi khuôn vác đồ. Còn bản thân cảnh giới xung quanh là đẹp. Người nói chính là Vũ. Tuy còn nhỏ tuổi nhưng đầu óc cũng khá khôn ngoan. Biết trong tình thế này tận dụng nguồn lao động dồi dào từ lũ học sinh trong trường. Sợ là học sinh không đồng ý, cũng như tên hiệu trưởng không cho. Hoàng có chút lo lắng về kế hoạch này. Không cho, vậy bảo hắn thay học sinh đi cùng chúng ta là được. Minh Thái có chút tức giận. Cuối cùng quyết định như vậy. Hoàng liền hướng về phòng hiệu trưởng đi tới. Sau khi đại úy Trần Đình Hùng rời đi, nơi đây lại trở thành tiểu vương quốc của lão già hiệu trưởng. Nhìn thấy người tới là Hoàng. khiến lão có chút không vui, tỏ vẻ khó chịu ra mặt. Hoàng cũng chả để tâm đến điều đó. Hắn liền nói ra mục đích của mình, tưởng rằng tên này sẽ phản đối kế hoạch của cả đội. Nhưng không phải, lão ta khá là đồng thuận. Không những vậy còn giúp bọn họ đi tìm các học sinh khỏe mạnh nói chuyện đây. Qua điều này Hoàng cũng có thể đoán được sơ sơ tình hình hiện tại của trường học. Hẳn là lương thực hiện tại đã hết sạch, dẫn tới tên này lo lắng nên mới nhanh chóng đồng ý, thế cũng tốt. Như vậy Hoàng cũng đỡ phải suy nghĩ lý do thuyết phục lão già hiệu trưởng này. Cách chương.